Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, đệ 824 trang. Liễu Sắc Thân Vương lập tức liền kích động. Dự cảm đến thất thế chính mình chắc chắn được đến phía sau màn người trợ giúp. Đây là chính mình duy nhất lộ, chính là đối phó công tước phu nhân cũng là có nguy hiểm, hắn cũng coi như mẫn cảm. Ẩn ẩn nhận thấy được cái này công tước phu nhân sau lưng thân thế có điểm miêu nị. Mới chọc đến vương tộc bên trong muốn sát nàng. Hơn nữa nam bộ này tam đại kim diệu thị tộc cũng không phải ăn chay. Thực quyền đại công phủ lực ảnh hưởng kỳ thật cao hơn bên cạnh hóa vương tộc thành viên trước kia. Hắn còn có thân vương thân phận. Hiện tại không có. Chính là hắn động thủ liền có thể lấy về thân vương chi vị, kỳ thật nếu Phù Xuyên hiện tại nhìn đến Liễu Sắc Thân Vương lặp lại châm trước, phỏng chừng sẽ cảm khái năm đó này cẩu đồ vật cùng hắn kiếp trước tử nhi tử muốn sát Tạ Khắc Lệ. Không chút do dự, lại ở có hậu đài thời điểm vẫn là trần chờ do dự, có thể thấy được nàng chọn cái thứ hai thân phận. Vẫn là có chỗ đáng khen, bất quá Liễu Sắc Thân Vương cũng liền do dự một hồi. Hắn bỗng nhiên thấy được liên tiếp quán thông chi, rất nhiều bộ môn, câu lạc bộ, cùng với từ trước bởi vì hắn thân vương thân phận bị mời nào đó quyền hạn. Ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cởi trói, nga, danh lợi chàng quá lãnh khốc. Trước kia hắn vui với hưởng thụ loại này trên cao nhìn xuống lãnh khốc. Nhưng đương loại này lãnh khốc là nhằm vào hắn thời điểm. Hắn chịu không nổi, cái gì nguy hiểm, cái gì hoài nghi. Hắn đều mặc kệ, bộ mặt giữ tợn dưới. Hắn có quyết định, lập pháp hội thẩm phán sự kiện lúc sau. Phù Xuyên bắt được những cái đó sản nghiệp mấy năm nay tích góp tài phú. Cũng giải phong giang thời kính người này tư nhân tài khoản. Tài phú tự nhiên chuyển giao cho người sau, đây là một bút Phù Xuyên nhìn cảm thấy chính mình muốn chết đuối ở thuần tranh nước Hải Dương tài phú. Lại lần nữa uyển chuyển từ chối giang thời kính tài phú chia sẻ đề nghị. Cầm 200 triệu liền mặc kệ nàng, nàng ở võ thi đậu đoạn kết thúc ngày thứ 3 bắt được sở hữu tài. Liệu, sau đó tiến vào huyết mạch dựng dục trạng thái, 7 ngày sau. Sáng sớm, Phù Xuyên từ trên giường lên. Màu vàng cam tơ tầm áo ngủ phiêu động gian. Cổ hạ xương quay xanh gian như ẩn như hiện một đạo đỏ sậm quang văn, đảo sữa bò thời điểm. Thuận tay đào cấp từ trong cơ thể lăn ra đây một con rồng đưa cho một ly, giờ phút này long long đã tiêu hóa nhiều mấy tộc vương sủng vật trứng. Phù Xuyên nghèo a, không phải không nghĩ trước đem sủng vật trứng tăng lên thành tiểu vương cấp. Thật sự là không có tiền, cho nên chỉ là ở vốn có cơ sở thượng làm long long tiêu hóa nó mà thôi. Cũng không có gì bắc cấp cứt chó vận, có thể là vận khí đều ở lĩnh vực Tê Ngô kia sẽ tiêu hao hết. Lần này tương đối ổn, nó tiêu hóa nhiều mấy tộc vương sủng vật trứng, sủng võ tư chất tấn chức vì kim diệu cấp, hơn nữa chuyển hóa thành sủng võ tư chất 3 phần hoàng kim thái, 7 phần trong suốt thủy tinh thể, hơn nữa hình thể đã xảy ra một ít biến hóa từ kiểu Tây béo rực long chuyển biến tới rồi kiểu Trung. Quốc thần tuấn rực long, giờ phút này long long đã có kim diệu đỉnh cấp sủng võ bá khí chắc lậu. Cũng có long tộc cao quý yêu nhã nếu nó không tham ăn nói cách khác. Nàng hiện tại nắm có 3 cái sủng võ. Trừ cái này ra, ong, xương quay xanh gian hồng quang chợt lóe. Một con thần tuấn huyết hồng máy móc ưng nhảy ra tới, vực sâu máy móc tộc trí năng. Có thể chuyển biến bất luận cái gì máy móc thể. Có thể thay đổi bản nhân trưởng quản bản thể chiến đấu. Nguyên bản bởi vì phát triển theo không kịp mà an nhàn dựa nằm lại không có nửa điểm tâm lý vấn đề. Đại Hồng hiện giờ chi lăng đi lên cũng không thay đổi khờ phê tên du thủ du thực tính cách. Cùng long long chống nạnh đoạt ăn, chúng nó bộ dáng cùng thuộc tính hoàn toàn biến đổi lớn. Nhưng thật ra so mặt khác sủng vật càng phương tiện xuất hiện. Cứ như vậy, nàng cũng không đến mức ở mỗi lần trong chiến đấu thiếu hụt sủng vật như vậy một đại trợ lực kỳ. Thật nàng cũng không có khả năng vẫn luôn không cần sủng vật. Bằng không quá làm người hoài nghi, long tộc sủng vật cùng máy móc ưng trí năng phối hợp cũng thực. Bình thường, ít nhất ở trung tâm khu quá bình thường, long là cao chiến loại sủng vật. Máy móc ưng nhanh nhạy thông tuệ, phù hợp trí năng phân loại xu thế. Phù xuyên ở Nam Bộ đều gặp qua, huống chi trung tâm khu. Cho nên nàng hiện tại xem như có thể an tâm sử dụng sủng vật lực lượng, hơn nữa có Long Long ngoại. Hiện, nàng có thể ở chiến đấu nhu cầu thời điểm làm Long Long cùng Bạch Thương cùng Si Mãng hợp thể. Hình thành tam sủng võ hợp công, tam sủng võ hợp công đích xác có thể che giấu bọn họ hai cái tồn. Tại, lại có thể sử dụng bọn họ lực lượng. Bất quá trung tâm khu bên kia người hẳn là có người bắt đầu sủng võ dung hợp võ thể. Không riêng gì sủng võ công kích kỹ năng vận dụng, càng có thể dung nhập thân thể hình thành chiến đấu võ thể, thanh âm này cũng không đột ngột. Bởi vì Phù Xuyên rời giường thời điểm, Úy Minh Đường liền ở này thư phòng đọc sách. Các nàng trước đây ước hảo thời gian, giờ phút này Úy Minh Đường đi ra thư phòng, đem thư đặt ở một bên, thuận tiện ngồi ở trên quầy bar, nhìn Phù Xuyên chiên trứng. Phù Xuyên, liền như vậy tự tin không ai có thể nhìn trộm ngươi tới ta này. Úy Minh Đường chống cằm, nhàn nhạt nói, nếu có người có thể nhìn thấu ta hồn thể, lại nhìn thấu ngươi ngụy trang, đó chính là ngươi ta phi năng lực chiến người. Thua không oan, đảo cũng là. Phù Xuyên chiên trứng xong, nhìn đến người này đưa qua một quyển bút ký, bên trong viết sủng võ dung hợp võ trang thể kỹ. Xảo, nhảy đến cái gì ngôi cao, tiến vào cái gì vòng, liền có càng cao cấp càng cường đại chơi pháp, trừ bỏ trung ương học cung có giáo. Cũng liền vương tộc bên trong truyền thừa. Này bộ phận nội dung ngươi trước dùng đi, cái này là Thiên Đô quận chúa trung tâm khu giúp ta lục. Xuống dưới video, không nhiều lắm, ngươi xem hạ những người này biểu hiện. Úy Minh Đường tùy tay click mở một văn kiện. Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn đến trung tâm khu đấu thú trường phó bản bên trong. Giữa sân, một cái cao gầy thanh niên chuyển biến dáng người, biến thân 3 mét cao trạng thái chiến đấu. Tựa hồ có loài báo huyết thống, nửa người nửa báo thân. Lãnh khốc cường hãn gia thú ở ngoài phụ có một tầng thanh men gốm sứ cảm cường độ ánh sáng. Nhưng Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn đến cái loại này cường độ ánh sáng khuynh hướng cảm xúc kỳ. Thật là sủng võ nhị độ chuyển biến đặc thù. Trước đây, sủng võ có thể bám vào thân thể nào đó bộ vị. Trong đó 99% bám vào ở đôi tay hai chân, dùng cho trung tâm công kích. Hai chỉ sủng võ chính là hai tay. Nhưng sủng võ càng nhiều, thân thể bám vào mặt khẳng định càng nhiều. Trước mắt thanh niên này chuyển biến sau thân thể bào trừ huyết mạch hiệu quả. Thể chất thượng tăng phúc kia tầng thanh men gốm kỳ thật chính là tam sủng võ dung hợp chuyển biến thành võ thể đặc thù. Người này là trung tâm khu Kim Diệu thị tộc thập sát hải công phủ con cháu. Thập sát La Diệp, này một thế hệ đích thứ tử, thiên tư phi phàm, 22 tuổi cũng đã có thể cất chứa 3 con Kim Diệu sủng võ. Nghe nói hắn ca ca năm đó càng ưu tú, cùng Thiên Đô quận chúa cùng nhau tham gia thi đại học, cũng là 4 sủng võ. Ngoặc kép, hết chương.